Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 335, rớt cẩm ảnh đế và chừng mực lớn. Góc truyện audio.com, edit, Chan Thai Day, beta, paddock, bánh bao không nhân. Nam Tầm suýt chút sặc cả nước miếng. Âu Tiểu Cản, anh thật quá phận ha, còn muốn tét mông em. Anh vẫn chưa đồng ý làm bạn trai em đâu. Nếu như đồng ý rồi, em cũng có thể suy xét cho anh tét. Tuy thầm mắng trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt Nam Tầm vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng, đã biết ạ, nghe anh hết. Đến khi Nam Tầm cúp điện thoại, vừa quay đầu đã đối diện vô số cặp mắt lớn bé tràn ngập tò mò nhìn cô. Được tương đương biết rồi mà tương đương người ta nghe anh hết tương đương một người bắt chước nhại lời cô. Nghe giọng thôi đã biết đây là một anh chàng đẹp trai. Đan Thủy, có tấm ảnh nào không, có thể cho chúng tôi xem chút không? Là người trong hay ngoài ngành? Anh ấy nói thực cưng em quá, Đan Thủy chắc chắn rất hạnh phúc. Trời ơi, chất giọng thật trầm ấm, thật cuốn hút. Mọi người có cảm thấy giọng nói này rất giống Âu Càn không, nhưng nam thần nhà tôi tuyệt đối không nói năng dịu dàng như vậy, ha ha ha. Nam Tầm vừa nghe câu cuối, trái tim nhất thời giật thót lên cổ họng. Đờ mờ, gặp phải fan chân ái của Âu Càn, chỉ mấy câu mà cũng nghe ra được. Nam Tầm cười gượng một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác. Sau này mọi người sẽ biết, không phải muốn chơi trò chơi sao? Vậy mau chơi thôi, em sẽ phụ trách làm trọng tài. Tất cả đều là người ở làng giải trí, biết có vài lời không nên khuấy sâu, nên không tiếp tục hỏi đến cùng, liền hi hi ha ha bắt đầu chơi Poki. Trục Mộng đóng máy, vì ít vốn, thời gian chỉnh sửa hậu kỳ cũng không cần quá dài, sau một tháng đã có thể lên sóng. Nhà sản xuất ngay từ khi đang quay đã tìm được nhà đài, nên không lo phim bị đắp chiếu. Về phương diện tuyên truyền, bởi đều là người mới chưa có tiếng tăm, nên chỉ có thể trông cậy vào Đan Thủy. Hiện tại fan Đan Thủy đã hơn 10 triệu. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là một kỳ tích. Rốt cuộc thì người mới này còn chưa phát hành tác phẩm chính thức nào, mà fan đã đạt tới con số đó, thật sự quá lợi hại. Nhưng Nam Tầm biết thật ra fan chân chính chỉ chiếm hơn một nửa. Còn lại đa số là người qua đường, giữ tiêu chí hóng hớt. Còn có một bộ phận nhỏ là anti-fan, tuy rằng lúc này không nói xấu cô, nhưng không chừng khi nào thấy cơ hội lại đứng ra nhảy nhót. Xác định thời gian khởi chiếu, Nam Tầm tung lên man man ba tấm poster phim. Một tấm là nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ ngồi trong phòng tự học nghiêng đầu ngắm nam sinh đẹp trai đang làm bài bên cạnh. Trong mắt cô lóe ý cười, ánh mắt vô cùng kiên định cũng vô cùng thẳng thắn. Còn có một tấm, nam sinh đạp xe chở nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, ánh mặt trời đổ nghiêng vẩy xuống, chiếu sáng bừng gương mặt đầy sức sống của hai người. Tấm cuối cùng có rất nhiều người, là những sinh viên tốt nghiệp đại học đồng loạt ném mũ cử nhân lên không trung, cười hớn hở nhìn về phía ống kính. Đây chính là nhiệt huyết thanh xuân mãnh liệt dù cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được. Đan Thủy, ước mơ của bạn, bạn làm chủ. Ngày 20 tháng 9, Trục Mộng cùng mọi người không gặp không về. Mọi người đa số bị thu hút bởi hai tấm poster trước, tất cả đều thấy toàn bong bóng màu hường bay đầy màn hình. Yo yo, ngao ngao ngao, anh đẹp trai trong poster là ai vậy? Trông lạ hoắc nhưng cũng rất tuấn tú nha, thực xứng đôi tiểu tỷ tỷ. Nhuốm đẫm màu đen, lầu trên đủ rồi đó. Trong lòng tiểu tỷ tỷ chỉ có Âu Càn đại đại, những người khác đều là phù du, là phù du. Sao trời, vừa mới thi, góc truyện audio.com, được vào đại học mình thích, hu hu cảm giác bộ phim này như vì em mà chuẩn bị. Hồng Đào ca, nhìn poster đã thấy thật bắt mắt, phim truyền hình đầu tiên của tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ ủng hộ. Cuốn hồi ký, hình như đây không phải bộ đầu tiên của tiểu tỷ tỷ đâu. Thấy trước đó nữa tỷ ấy bận quay phim khác đóng một vai phụ nhỏ. Nhưng dù tiểu tỷ tỷ đóng vai chính hay phụ ta đều sẽ ủng hộ. Nhiệt độ rất nhanh được hâm nóng, tuy thỉnh thoảng cũng thấy một hai bình luận anti chửi hùa, song vì không ai để ý nên đã sớm chìm nghỉm. Ngày hôm sau Trục Mộng lọt vào top 10 hot search vừa vặn là vị trí đội sổ. Có thể đạt tới hiệu quả này đã thực không tồi, dẫu sao đều là người mới không có bối cảnh dựa dẫm, hoàn toàn dựa vào độ nổi tiếng gần đây của Đan Thủy. Nhưng, hot search này rất nhanh bị một tiêu đề khác lấn át. Nam diễn viên trẻ Ngụy Đằng đang nổi gần đây bất ngờ bị tuồn ra có tình cảm mập mờ với một sao nữ nào đó, hai người cũng theo đó thừa nhận do diễn chung sinh tình, hiện tại đang qua lại. Mà bộ phim kia vừa khéo chính là Thanh Xuân Phơi Phới, do Ngụy Đằng và sao nữ này đảm nhận vai chính. Hơn nữa tin tức này càng xào càng nóng, cuối cùng nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng hot search. Triệu Thụy biết chuyện thì tức muốn nổ phổi. Bọn họ cố ý, em vừa mới tuyên truyền Trục Mộng, bọn họ đã tuôn ngay tai tiếng. Vốn thời gian phát sóng không hề trùng nhau, Trục Mộng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, có cần phải đến mức không dung được người khác vậy không? Nam Tầm thấy anh ấy nói xong lời này cứ nhìn mình chằm chằm, trong mắt đảo một vòng, vội vàng nói. Đừng có mơ, em không tạo xì căng đan với bất kỳ ai đâu. Triệu Thủy trợn trắng mắt, ai bảo em tạo xì căng đan, anh đang nghĩ có thể tung poster Giang Hồ Phong Vân ra trước không? Em cũng biết sức ảnh hưởng của Âu Càn mà. Không được, Nam Tầm lập tức cắt ngang. Em không muốn lăng xê bằng cách bám lấy anh Càn. Triệu Thủy hết nói nổi. Không phải lăng xê kiểu đó. Dù sao trong phim hai người cũng là CP thật, chúng ta chỉ đăng tấm ảnh thôi, không nói gì hết. Đạo diễn Uông nếu chuẩn bị cuối năm công chiếu thật thì giờ này đã sang tháng 9, cũng là lúc nên tuyên truyền. Tại ông ấy cứ lo nghĩ nhiều, sợ tuyên truyền sớm sẽ ảnh hưởng quay phim, chứ ấy dự án lớn như phim ông ấy, trước khi bấm máy là đã quảng bá được rồi. Nam Tầm đánh chết không thỏa hiệp, em chỉ là một vai phụ nho nhỏ chủ động tuyên truyền làm gì, không làm. Triệu Thủy bị Nam Tầm làm cho phát cáu, anh đành lén lút đánh tiếng chào hỏi tổ sản xuất Giang Hồ Phong Vân, sau đó chuẩn bị lên trang chủ Nghệ Tín Entertainment trên Man Man làm tuyên truyền, tung ra mấy tấm poster tuyệt đẹp Đan Thủy và Âu Càn ở bên nhau. Nhưng Triệu Thủy vừa mở Man Man đã phải ngây dại, bảng hot rất bị càn quét trong tích tắc, hóa ra cả vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều thay đổi. Triệu Thủy suýt bị tin giật tít đỏ rực đầu, bảng hot rất lóe mù mắt. Sốc, cảnh giường chiếu chừng mực lớn đầu tiên của ảnh đế Âu Càn. Hot rất thứ hai, ảnh đế Âu Càn cùng người mới Đan Thủy yêu hận tình thù. Hot rất thứ ba, Âu Càn làm khách mời hữu nghị trong Giang Hồ Phong Vân, nhan sắc nghịch thiên. Triệu Thủy há miệng thở dốc, yên lặng nhấn mở vị trí đầu bảng trên màn hình điện thoại. Lọt vào tầm mắt là tấm poster phim đẹp đến ná thở. Kỳ Kình một thân áo đỏ ôm Dương Vũ Nhu vào ngực, cúi đầu khép hờ mi, đút rượu cho nàng. Hai người, góc truyện audio.com, môi kề môi, răng kề răng, thân mật đến cực điểm. Kéo xuống chút nữa thì tương đối kín đáo, chỉ thấy bóng hai người dây dưa, không thấy người thật. Nhưng dù vậy cũng đã đủ người xem máu sôi sùng sục. Người biên soạn cũng đủ tài tình, hình ảnh phối hợp mấy hàng chữ càng khiến người dễ liên tưởng xa xôi. Triệu Thủy mặt chết nhìn Nam Tầm, gian nan mở miệng. Đan Thủy, em lên Man Man nhìn xem, có phải Nam Thần Âu Càn nhà em làm cái gì không? Nam Tầm nghi ngờ liếc anh ta một cái, không nhanh không chậm mở Man Man. Vâng, đúng rồi, anh Càn quả thật có đăng trạng thái mới. Nam Tầm vội click mở dòng trạng thái vừa thấy, ngay sau đó miệng cô đã há hốc thành hình chữ O. Cách chương.